Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 95, chúng ta đương nhiên sẽ thắng. Hạ, bởi vì đây là một hồi trùng muốn thi đấu, vì lẽ đó bị lựa chọn mặt hướng toàn quốc trực tiếp. Bình luận viên Johan Mortensen nhìn cái này điểm số đang giải thích chỗ ngồi lắc đầu. Tony, đàn huấn luyện viên phổ biến tuổi trẻ hóa, mang đến cho hắn không ít chỗ tốt, để Forrest càng có lực xung kích, thể lực càng xuất sắc, đấu trí càng dồi dào. Để báo đáp lại, hắn bắt được chính mình huấn luyện viên cuộc đời cái thứ nhất cúp quán quân. Thế nhưng hiện tại hắn cũng trả giá đánh đổi. Ở thời khắc quan trọng nhất, cầu thủ trẻ khuyết thiếu ứng phó loại tình cảnh này kinh nghiệm. Bọn họ biến hóa trong lòng quá lớn, không đủ ổn định. Hắn nói không sai, những người trẻ tuổi này quá tâm tình hóa, nói điểm êm tai liền có thể nhạc buổi sáng, cho điểm sắc mặt liền lập tức không dám lên tiếng. Đối với hiệp một đội bóng biểu hiện, Đan thực sự là quá phẫn nộ, từ mù quáng tự đại, khinh địch đến tay chân luống cuống, rút tay rút chân, căng thẳng đến không biết làm cái gì mới tốt. Nếu như cuối cùng thi đấu vì vậy mà thua, hắn phỏng chừng ý muốn đâm đầu vào tường tư đều có. Forrest phòng thay đồ, các cầu thủ hiển nhiên cũng biết mình biểu hiện không được. Sau khi trở về, đại khí không dám thở, cúi đầu ngồi, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Đó là đối thủ của bọn họ, vô cùng phấn khởi West Bromwich Albion đội cầu thủ. Bọn họ lớn tiếng đàm tiếu từ Forest phòng thay đồ cửa đi ngang qua, quẹo vào đội khách phòng nghỉ ngơi. Thanh âm này càng thêm sâu hơn đối với Forest cầu thủ kích thích. Vừa nghĩ tới hiệp 1, bọn họ đều sẽ cảm thấy sỉ nhục. Lúc trước bọn họ cảm giác mình là làm sao mạnh mẽ, trực tiếp thăng lên Premier League, đó là chuyện đương nhiên. Kết quả đây, có một cái tiếng bước chân từ đằng xa vang lên, kéo dài tới cửa thời điểm biến mất rồi. Không cần ngẩng đầu, bọn họ cũng đều biết lần này đến người là ai. Đan mặt tối sầm lại, đi vào môn, nhìn những người cúi đầu lặng lẽ không nói các cầu thủ. Trong lồng ngực lửa giận không có bởi vì bọn họ biểu hiện bây giờ mà có chút yếu bớt. Nhìn hiệp một đội bóng biểu hiện, hắn nếu như còn có thể không mắng người, hắn liền thực sự là tính khí quá tốt rồi. Tốt không nguyên tắc, hắn khàn khàn địa âm thanh ở bên trong phòng thay đồ chậm rãi vang lên. Tốc độ nói không nhanh, thanh âm không lớn, nhưng tất cả mọi người đều có thể rõ ràng địa cảm thấy cơn giận của hắn. Ai còn nhớ chúng ta trước đã nói lời nói? Cần ta lặp lại một lần sao? Giải hạng nhất không phải chúng ta nên ở địa phương. Mục tiêu của chúng ta là Premier League. Chúng ta cần đối mặt đối thủ là MU, Arsenal, Liverpool, Chelsea cùng Newcastle như vậy đội bóng. Còn có châu Âu trên đại lục những đội mạnh mẽ kia môn. Mà không phải những này ở giải hạng nhất pha trộn nát đội. Chúng ta mục tiêu rộng lớn. Chúng ta là mùa giải sau muốn tham gia UEFA Cup trái đất đội. Mà hiện tại các ngươi muốn bại bởi một nhánh hạng nhất đội bóng. Đan tựa hồ đã hoàn toàn đem chính mình Forest xem là Premier League. Các ngươi lại muốn bại bởi West Bromwich Albion. Hả? West Bromwich Albion? Cái kia dựa vào số chó ngáp phải ruồi mới xếp hạng trên đầu chúng ta diễu võ dương oai ngớ ngẩn. Các ngươi lại muốn thua cho bọn họ. Rít gào xong xuôi, Đan đột nhiên đóng cửa phòng thay đồ. Đi ra ngoài, hiện tại hắn không cần bố trí cái gì chiến thuật. Liên quan với cuộc tranh tài này chiến thuật bọn họ dòng dã bố trí một tuần. Đội bóng lạc hậu căn bản không phải chiến thuật vấn đề. Một tiếng vang thật lớn. Cửa phòng bị ngã trên, bên trong phòng thay đồ lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đan động tác này làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng hắn vào giờ phút này có bao nhiêu phẫn nộ. Đi ra phòng thay đồ Đan, đi thẳng tới sân bóng, trở lại ghế huấn luyện viên trước. Vũ còn tại hạ, có điều muốn so với hiệp một nhỏ rất nhiều. Ta còn muốn ở tối thời khắc mấu chốt té ngã sao? Ngã vào điểm cuối tuyến trước cùng điểm khởi hành khác nhau ở chỗ nào? Không thành công người mặc kệ ngươi làm cho dù tốt cũng là không thành công. Khi ngươi vuốt ngực nói, chính ta tận lực thời điểm. Người thật sự cam tâm tình nguyện sao? Người thật sự cảm thấy không thẹn với lương tâm sao? Người thật sự liền một điểm tức ngực khó thở cảm giác đều không có sao? Chúng ta tại sao không thể để cho đối thủ chua xót địa nói ta tận lực, mà nhất định phải chúng ta tới nói? Đan một mình ngồi ở ghế huấn luyện viên ghế ngồi, nhìn trống rỗng sân vận động, cùng trên khán đài lất pha lất phất cổ động viên. Một năm rưỡi, chính mình tới nơi này một năm rưỡi. Quay đầu lại nhìn, một năm này giữa hắn trải qua bao nhiêu sự tình, gặp phải bao nhiêu người, hiện tại còn rõ ràng trước mắt, bởi vì còn tại trời mưa. Trên khán đài cổ động viên đại đa số người đều đi tới tránh mưa. Còn thủ vững cương vị nên chính là những người chân chính đáng tin, chân chính cuồng nhiệt rừng rậm fan bóng đá. Những người này ở fan bóng đá số đếm loại chiếm đoạt số lượng không lớn, nhưng bọn họ địa âm thanh là to lớn nhất. Hiệp một những người không ngừng cho đội bóng cố lên tiếng ca hầu như toàn bộ đến từ chính bọn họ. Những người này tụ tập ở City Stadium Bắc khán đài, tới gần sông Chen bên. Bọn họ ăn mặc màu đỏ Forest áo đấu, trong tay lôi kéo rừng rậm khăn quàng cổ. Cho dù ở giữa sân lúc nghỉ ngơi vẫn còn đang có tiết tấu hát vỗ tay, có thể hiện ở tại bọn hắn không phải ở đội bóng cố lên. Bởi vì các cầu thủ tất cả đều trở về phòng thay đồ, bọn họ chỉ là ở tự ngu tự nhạc ba. Đan ở trong đám người nhìn thấy tên mập John cùng người gầy bưu bóng người. Hắn híp lại con mắt, cẩn thận xác nhận, không sai, là bọn họ, động tác kia quá quen thuộc. Hơn nữa nhìn đi tới bọn họ là đám người kia địa thủ lĩnh. Sự phát hiện này phân tán Đan địa sự chú ý. Hắn đứng dậy đi tới, dự định hỏi một chút tên mập, tại sao đều vào lúc này, những người này vẫn còn ở nơi này gặp mưa, mà không đi sân bóng phòng ăn hưởng thụ một ly bia. Làm Đan đẩy Vũ đi tới Bắc khán đài trước địa thời điểm, các cổ động viên cũng phát hiện hắn. Bọn họ đình chỉ hát, nhìn đội bóng huấn luyện viên trưởng. Cái này dùng thực tế biểu hiện thắng cho bọn họ tôn kính nam nhân. John, Bill, các ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Đan chạm ở phía dưới la lớn. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi, vẫn còn ở nơi này hát làm cái gì? Tập luyện, Tony, chúng ta ở tập luyện. John khàn khàn cổ họng hồi đáp. Những này fan bóng đá cổ họng là hao tổn nhanh nhất. Bởi vì bọn họ 90 phút đều đang không ngừng hát cùng gầm rú. Yết hầu mảnh hầu như là bọn họ trang bị tiêu chuẩn. Tập luyện, nơi này lại không phải hợp sướng thi đấu. Các ngươi muốn cùng West Bromwich Albion người so với ai khác sướng đến càng êm tai sao? Bọn họ cùng chúng ta so với có thể kém xa. Bill khinh thường nói. Chúng ta ở tập luyện hiệp 2 làm sao đánh ngã đám kia Tây Bố Lạc Mỗ Vicky con hoang. Ở trên khán đài, lời nói của hắn được tất cả mọi người tán thành. Bắc khán đài truyền đến một trận thô lỗ tiếng cười. Đan cũng không nhịn được nở nụ cười. Những người này yêu hận rõ ràng cổ động viên thật đáng yêu. Tên mập nhớ tới đến một vấn đề. Tony, hiện tại là giữa sân nghỉ ngơi. Ngươi ra ngoài làm gì? Người không phải nên ở phòng thay đồ bên trong sao? Đan nhún nhún vai, nên nói đều nói rồi. Ta đi ra tùy tiện đi một chút. Tony, đến Premier League sau khi ngươi có tính toán gì? Điều này cũng có thể là các cổ động viên quan tâm nhất dự định. Người muốn mua ai? Cần ta cho ngươi làm thăm dò cầu thủ sao? Ta nhưng là miễn phí. Ngươi không cần một phân tiền liền có thể được một thế giới cấp thăm dò cầu thủ. Thù lao chính là để cầu thủ mỗi ngày cho ta ký tên. Thôi đi, Steve, chớ đem ngươi những người trong game người dọn ra nói rồi. Ta đều nghe phiền. John đào đào lỗ tai. Người bên cạnh đều nở nụ cười. Kỳ thực ta cảm thấy Everton cái kia Rooney rất tốt. Hắn sẽ trở thành siêu sao bóng đá. Tony, chúng ta đem hắn mua lại đi. Không, ta yêu thích AC Milan Kaka. Chúng ta nên mua hắn. Tại sao không phải Beckham? Qua báo chí không đều ở phân tích hắn về nước Anh khả năng sao? Những này fan bóng đá mồm 5 miệng 10 cho Đan ra chú ý. Mặc dù bọn hắn muốn mua người đều rất vô căn cứ. Đan cười nói. Này này, chúng ta hiện tại còn lạc hậu. Có thể hay không đi Premier League đều không xác định đây. Không, lần này những người các cổ động viên đình chỉ tranh luận. Chăm miệng một lời địa trả lời đan. Chúng ta nhất định có thể thắng. West Bromwich Albion đám kia khốn nạn. Ngăn cản không được chúng ta. Tony, người dao động sao? Người không tin tưởng chúng ta có thể thắng lợi sao? Mấy trăm con mắt theo dõi hắn. Đan từ khung cảnh này bên trong cảm nhận được chờ mong. Cùng đối với sự tin tưởng của chính mình. Phân lượng không nhẹ đây. Michael, người trước đây có hay không cũng cùng những người này như thế. Ở trên khán đài nhìn ta như vậy cùng ta đội bóng đây. Gavin, người đây. Những người này nhìn Đan. Đều không lên tiếng. Các ngươi đang chờ ta trả lời sao? Vấn đề này hỏi đến có thể quá ngu xuẩn. Đan lắc đầu nói. Nửa câu sau hắn còn chưa nói. Bắc trên khán đài Forest fan bóng đá liền tập thể thay hắn nói rồi. Chúng ta đương nhiên sẽ thắng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.